Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2443, đều phải chết. Bao quát Diệp Thiên ở bên trong, ai cũng không nghĩ tới, bụng phệ bàn tử Diệp Hoài Sơn, lại hội tại thời khắc này hiện thân, càng mọi người không nghĩ tới là... Ký thác Diệp gia tộc nhân toàn bộ hy vọng Diệp thiếu quân lại bị Diệp Hoài Sơn khống chế trên tay. Trong phòng nghị sự mọi người kinh khủng muôn dạng ánh mắt thông qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn hướng ra phía ngoài quảng trường. Giờ khắc này Diệp Hoài Sơn trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên chính là ngăn cơn sóng dữ, vịn cao ốc tại đem nghiêng anh hùng cự nhân. Diệp Hoài Sơn vừa mới cái kia lời nói, càng là làm cho trong sảnh mọi người nhịn không được âm thầm vì Diệp Hoài Sơn giơ ngón tay cái lên. Nếu như Diệp Hoài Sơn có thể đem Diệp Thiên quát lui, bọn họ hội không chút do dự đề cử Diệp Hoài Sơn ngồi phía trên, thay thế Diệp Cô Thành cái phế vật này gia chủ chi vị. Bên ngoài trên quảng trường, Diệp Thiên miệng phía trên khói, thiêu đi một nửa. Giống như cười mà không phải cười đánh giá thần sắc câu lệ Diệp Hoài Sơn. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ ta. Ngươi muốn chết, sau đó, ta nhất định thành toàn ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm liền là, cho ta ngoan ngoãn im miệng. Nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Diệp Hoài Sơn một mặt kiên định không thay đổi thần sắc. Hai mắt đỏ như máu chừng lấy Diệp Thiên. Gầm thét lên, tà thần, ta muốn theo ngươi làm cái giao dịch. Ngươi không có tư cách. Diệp Thiên gọn gàng làm đáp lại nói. Các ngươi Diệp gia, từ trên xuống dưới tất cả mọi người, cũng không có tư cách cùng ta nói giao dịch. Các ngươi đều phải chết. Diệp Hoài Sơn cũng không có bởi vì cự tuyệt, thì ngậm miệng không nói. Ngược lại tiếp tục bổ sung vừa mới không nói ra lời nói. Năm đó ngươi một nhà tao ngộ, tất cả đều là Diệp Cô Thành một tay sách lược, cùng Diệp gia người khác không quan hệ. Diệp Cô Thành từ nhỏ đã đối gia chủ chi vị, mang trong lòng ngấp nghé, nhưng bởi vì hắn không phải con trai trưởng, cho nên hắn không có tư cách ngồi phía trên. Hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ, thẳng đến 18 năm trước, hắn đặt bẫy, hãm hại phụ thân ngươi học trộm Thiên mệnh bảo điển, phía trên cấm kỵ chi thuật. Cuối cùng, dẫn đến các ngươi một nhà bị đuổi ra kinh thành. Hắn lo lắng phụ thân ngươi hội lần nữa ngóc đầu trở lại. Hướng hắn báo thù, sau đó phái người tiến về Giang Thành, truy giết các ngươi một nhà. 5 năm trước, Thiên Sơn chi chiến về sau, ngươi lọt vào, phục cừu giả liên minh, truy sát. Cũng là Diệp thiếu quân trong bóng tối sách lược, Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc cha con hai người tao ngộ, càng là Diệp Cô Thành cùng Diệp thiếu quân hai cha con hợp mưu. Oan có đầu, nợ có chủ, ta hiện tại liền đem Diệp thiếu quân giao cho ngươi xử trí. Đến mức Diệp Cô Thành nha, hừ hừ, Diệp gia tộc nhân khi biết những thứ này chân tướng về sau. Người nào cũng sẽ không tại che chở hắn, càng không muốn ủng hộ hắn. Ngươi tùy thời có thể chém đứt hắn đầu chó, vì phụ thân ngươi báo thù rửa hận. Diệp Hoài Sơn lời nói này, làm cho Diệp gia tộc nhân tại chỗ chấn kinh. Bọn họ đều bị mơ mơ màng màng. Người nào cũng không biết Diệp Đại Sương năm đó tao ngộ. Lại còn ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sảnh, quần tình xúc động phẫn nộ, đối Diệp Cô Thành trợn mắt lấy đó, đem Diệp Cô Thành làm thành không đội trời chung cừu nhân. Nếu như không là Diệp Cô Thành năm đó bức hại Diệp Đại Sương một nhà, như thế nào lại tại hôm nay dẫn tới tà thần, giết vào Diệp gia, muốn đem Diệp gia tộc nhân đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Diệp gia tộc nhân... căn bản không có người cân nhắc Diệp Hoài Sơn nói chuyện là thật hay không. Bọn họ cần là Diệp Hoài Sơn nâng lên lý do này, chủ động phối hợp Diệp Hoài Sơn, hợp lực bắt Diệp Cô Thành, sau đó đem Diệp Cô Thành giao cho Diệp Thiên xử trí. Dùng cái này đến vì chính mình đổi lấy một đường sinh cơ. Lui 10.000 bước nói, cho dù Diệp Hoài Sơn là ăn nói bịa chuyện, cố ý oan uổng Diệp Cô Thành, vậy cũng không quan trọng. Muốn là hy sinh Diệp Cô Thành một người, liền có thể cứu vãn Diệp ra hơn 1.000 người. Ai cũng nguyện ý đem Diệp Cô Thành giao cho Diệp Thiên. Mẹ hắn, Diệp Cô Thành, người thật là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Vì thỏa án người bản thân chi tư, vậy mà giết hại huynh trưởng. Ngươi hành động, quả thực cũng là nhân thần cộng phẫn. Đạo trời khó tha thứ. Cho dù hôm nay tà thần không giết ngươi, ta cũng đem ngươi xúc sinh này ngàn đao bầm thây. Ngươi có tư cách gì đảm nhiệm Diệp gia chi chủ? Ngoặc kép, hồng, ngược lại mọi người đẩy. Diệp gia tộc nhân ào ào mở miệng phát ra tiếng, phát tiết chính mình đối Diệp Cô Thành bất mãn. Hận không thể dùng nước bọt đem Diệp Cô Thành chết đuối. Vì bản thân mạng nhỏ nghĩ, bọn họ nhất định phải làm như thế. Thân ở tộc nhân tiếng chửi rủa bên trong Diệp Cô Thành, toàn thân run rẩy dữ dội, rơi vào tứ cố vô thân tình trạng. 7-8 cái tuổi trẻ tộc nhân cùng nhau tiến lên, đem hắn dựng lên, trực tiếp khiêng ra phòng nghị sự về sau. Lại có người tìm đến dây thừng, đem hắn tay chân tứ chi vững vàng vây khốn, đè ngã xuống đất, hướng về ngoài trăm bước Diệp Thiên xa xa quỳ xuống. Từ đầu đến cuối, Diệp Cô Thành đều không có dãy giụa phản kháng. Đối mặt mọi người trào phúng chửi rủa, hắn cũng không có vì chính mình cãi lại. Làm hắn nhìn đến Diệp Thiếu Quân bị Diệp Hoài Sơn khống chế lúc, lòng hắn liền đã chết. Tà thần, Diệp gia tộc nhân đã biểu hiện ra phải có thành ý. Diệp Hoài Sơn nghiêm chỉnh đã thành Diệp gia tộc nhân người đáng tin cậy. Nhìn qua quỳ trên mặt đất Diệp Cô Thành, sau đó lại mở miệng lần nữa, hướng Diệp Thiên cho thấy thái độ. Diệp Cô Thành cùng Diệp Thiếu Quân hai cha con, tội ác tày trời, muôn lần chết khó thoát tội trạng. Bọn họ sinh tử, từ ngươi nói tính toán, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha Diệp gia hắn người vô tội. Làm Diệp Hoài Sơn lời nói này nói xong lúc, trong sảnh trên trăm số Diệp gia tộc nhân đã toàn bộ đến đi ra bên ngoài, không phân biệt nam nữ già trẻ, ào ào chủ động quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy chờ mong ngước nhìn Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên quyết định vận mệnh bọn họ. Diệp Thiên miệng phía trên khói cũng tại thời khắc này đốt tới với phần cuối, băng lãnh ánh mắt theo Diệp gia tộc nhân trên mặt khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại tại Diệp Hoài Sơn trên mặt, hời hợt hỏi, vô tội, ngươi vậy mà nói Diệp gia còn có người vô tội? Năm đó sự tình, ta không tin Diệp Cô Thành có thể làm được không chê vào đâu được. Trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào biết. Diệp Đại Sương dù sao cũng là các ngươi Diệp gia tộc nhân. Hắn là Diệp gia con trai trưởng trưởng tôn, tương lai gia chủ người thừa kế. Hắn mang theo vợ con rời đi kinh thành. Động tĩnh lớn như vậy, các ngươi những người này vậy mà cũng không biết. Chỉ sợ không phải không biết, mà chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đi. Thậm chí, ta có lý do hoài nghi, mấy người bọn ngươi là Diệp Cô Thành đồng lõa. Chủ mưu cố nhiên đáng chết, nếu như không có đồng lõa yểm hộ cùng ủng hộ, chủ mưu cũng không dám làm ra bức hại huynh trưởng hành động. Ta vẫn là câu nói kia, Diệp Cô Thành đến chết, Diệp Thiếu Quân đến chết, Diệp gia tất cả mọi người đều phải chết. Ta muốn để cho các ngươi đến địa ngục bên trong sám hối. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm giết hại phụ thân ta hung thủ. Ta vạn vạn không nghĩ đến, giết hại người khác, lại là cùng hắn một mẹ sinh ra huynh đệ. Các ngươi quá máu lạnh, quá tàn nhẫn, ta hôm nay đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Diệp Thiên thần thái từ vừa mới bắt đầu mây trôi nước chảy, nói càng về sau lúc thì lộ ra mặt mũi tràn đầy kích động, mỗi cái thanh âm đều hàm xúc lấy vô tận cừu oán cùng tức giận. Rõ ràng đỉnh đầu treo cao lấy một vòng hồng nhật, thế nhưng là mọi người lại cảm giác sợ nổi da gà. Giống như thân ở băng tuyết ngập trời bên trong, các ngươi là lựa chọn tự mình đoạn, vẫn là do ta xuất thủ. Diệp Thiên vang lên lần nữa thanh âm, đối với mọi người mà nói, không khác nào ở bên tai gõ vang chuông tang âm thanh. Trên quảng trường Diệp gia tộc nhân câm như hến, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đến mức làm cho mọi người có thể rõ ràng nghe đến chính mình nhịp tim đập như đánh trống phanh. Phanh tiếng vang, tốt, đã các người trân quý tính mạng mình, không muốn tự sát, vậy cũng chỉ có thể do ta xuất thủ làm thay. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, từng bước một hướng về mọi người đi tới, hắn mỗi một bước nhẹ nhàng rơi xuống, đều giống như trùng điệp dẫm tại trong lòng mọi người, quỳ rạp xuống đất mọi người, gần có 10% chịu đựng không được Diệp Thiên uy áp, trực tiếp đã hôn mê. Đúng lúc này, Diệp Hoài Sơn lần nữa cất giọng nói, chậm rãi, tà thần, đừng quên, Diệp Mộng Sắc còn tại ta trên tay, Diệp Mộng Sắc một nhà, năm đó đối ngươi có che chở tri ân. Người cũng không hy vọng nhìn đến Diệp Mộng Sắc, Hương Tiêu Ngọc vẫn a. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thiên dừng lại cước bộ. Diệp Hoài Sơn nói thật là tình hình thực tế. Hắn thật không hy vọng nhìn đến Diệp Mộng Sắc có bất kỳ sơ thất nào. Diệp Đông Thanh đã chết. Bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều phải bảo vệ Diệp Mộng Sắc. Diệp Hoài Sơn chà chà mồ hôi lạnh. Cuối cùng bắt lấy Diệp Thiên nhược điểm, âm thầm buông lỏng một hơi, may mắn chính mình không có đem Diệp Mộng Sắc mang theo trên người. Nếu không lời nói, còn thật không nhất định có thể đối Diệp Thiên cấu thành uy hiếp. Lấy Diệp Mộng Sắc tại ngươi sinh mệnh, chiếm cứ trọng yếu địa vị, ta dùng nàng một cái mạng, đổi lấy Diệp ra 10 đầu mệnh, cũng không quá phận a. Mọi người xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hoài Sơn lại hội hướng Diệp Thiên đưa ra điều kiện này. Cùng lúc đó, Diệp gia tộc nhân nóng rực ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Diệp Hoài Sơn trên thân. Chỉ cần Diệp Thiên có thể đồng ý Diệp Hoài Sơn điều kiện, bọn họ những người này thì có 10 người có thể trốn qua một kiếp này. Đến tột cùng là cái gì 10 người đâu? Ai cũng không biết. Nhưng bọn hắn đều hy vọng chính mình có thể được đến Diệp Hoài Sơn yêu ái. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại, gặp Diệp Thiên một mặt vẻ đăm chiêu, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị Diệp Hoài Sơn, lại lần nữa mở miệng nói, ta muốn đổi hái lá nhà 10 cái tiểu hài tử tánh mạng. Đáy lòng của mọi người hy vọng lần nữa sụp đổ, mà Diệp Thiên thì hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi tính toán đánh cho thẳng tinh, sống sót 10 đứa bé, đem sẽ trở thành ngày sau, hướng ta khởi xướng trả thù hữu sinh lực lượng, bọn họ cũng là Diệp gia tương lai, càng là Diệp gia hy vọng. Suy nghĩ trong lòng, bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra, Diệp Hoài Sơn chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại cao giọng cười to, làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh không chết tà thần, cũng sợ hãi lọt vào người khác trả thù. Ngươi không cần đối với ta sử dụng kế khích tướng. Diệp Thiên như vô sự cười cười, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Diệp Hoài Sơn hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền chắp tay, cất giọng nói, sảng khoái, ta tin tưởng ngươi không phải cái bội bạc người. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoài Sơn cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong, phá không mà ra, rơi vào cao 50 mét không trung. Bành, một tiếng vang nhỏ về sau, trong hư không, bình tĩnh không khí, nổi lên như nước gợn gợn sóng. Ngay sau đó, một vết nứt chậm rãi xuất hiện tại trong không gian, một đầu thon dài uyển chuyển thân hình, theo vết nứt không gian bên trong trượt ra. hướng về mặt đất chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Diệp Thiên thấy rõ ràng, trôi hướng mặt đất thân hình, chính là Diệp Mộng Sắc. Hắn hững hờ vung tay lên, một đạo long chảo thủ, lực lượng, cách không đem ngoài trăm thước Diệp Mộng Sắc, nhẹ nhàng nắm trong tay, kéo xuống bên người. Trước mắt Diệp Mộng Sắc, sắc mặt tái nhợt, rơi vào hôn mê, hô hấp đều đều, trên thân cũng không có đả thương vết. Cái này khiến Diệp Thiên thoáng thở phào. Lúc này thời điểm Diệp Hoài Sơn đã từ trong đám người chọn lựa ra 10 cái tuổi tác tại 5-6 tuổi khoảng chừng. Khóc sướt mướt bé trai, tà, thần, Diệp Hoài Sơn thanh âm đột nhiên biến đến trầm thấp khàn giọng, cất tiếng nói, trừ cái này 10 đứa bé bên ngoài, Diệp gia tộc nhân sinh tử, từ ngươi nói tính toán, động thủ đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoài Sơn quả quyết xuất thủ, đem 10 cái bé trai toàn bộ đánh ngất xỉu. Diệp Thiên một tay ôm lấy Diệp Mộng Sắc eo nhỏ nhắn, tay kia thì vẫn như cũ cắm ở miệng trong túi quần. Nhìn Diệp Hoài Sơn, ta thay đổi chủ ý, tuyệt vọng Diệp gia tộc nhân trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ nói tà thần đột nhiên lương tâm phát hiện, nguyện ý thả bọn họ một con đường sống. Tại Diệp gia tộc nhân sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Diệp Thiên lần nữa mở miệng nói, Diệp Hoài Sơn, ta kính trọng ngươi là có huyết tính nam nhi, hữu dũng hữu mưu, một lòng vì gia tộc nghĩ, có thể tại lòng người bàng hoàng thời khắc, đứng ra, vì Diệp gia lưu hậu, ta quyết định thả ngươi một con đường sống, ngươi có thể tiếp tục còn sống. Diệp Thiên lời nói này, lần nữa làm cho mọi người hy vọng, trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời, bọn họ cũng đối Diệp Hoài Sơn quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Hy vọng dường nào chính mình có thể thay thế Diệp Hoài Sơn, trở thành kiếp nạn phía dưới may mắn. Ha ha ha, Diệp Hoài Sơn hướng về Diệp Thiên bên này, đến gần mấy bước, ầm ĩ cười to, một cỗ hào tình vạn trượng, từ trên người hắn, phóng thích mà ra, giọng nói như chuông đồng đáp lại nói, tà thần, nếu như ngươi ta không có đứng tại mặt đối lập, ta tin tưởng, người ta đem sẽ trở thành bằng hữu mà không phải địch nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận ngươi ý tốt sao? Ta thân là Diệp gia dòng chính tộc nhân, vốn nên vì gia tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng ta tại hôm nay bán cùng cha khác mẹ nhị ca, cùng nhị ca con trai duy nhất. Huống chi, Diệp gia tộc nhân tất cả đều chết tại trên tay ngươi, ta lại có thể sống một mình. Ta không dùng ngươi động thủ giết ta, ta chính mình động thủ. Lời còn chưa dứt, Diệp Hoài Sơn mập mạp cồng kềnh thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, từng trận tiếng vang trầm trầm bên trong. Hắn trên thân, trước ngực, phía sau lưng, máu chảy ồ ạt, rõ ràng là tự đoạn kinh mạch, lớn bằng ngón cái cột máu, khắp toàn thân cao thấp. Đem hắn tôn lên giống như một con nhím giống như. Đáng tiếc, Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu lướt lên một vệt tiếc nuối, lắc đầu than nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hoài Sơn hội không chút do dự cự tuyệt hắn đề nghị. Diệp Hoài Sơn trên thân phủ đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, rất nhanh trong cơ thể hắn máu tươi thì toàn bộ chảy hết, bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, ầm măng ngã xuống mặt đất trong vũng máu. Diệp Hoài Sơn dạng này người, đáng giá Diệp Thiên tôn trọng. Hướng về phía Diệp Hoài Sơn thi thể, khom người bái thật sâu về sau, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Diệp gia tộc nhân, các ngươi có thể đi chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên khởi động khủng bố tuyệt luân, ánh mắt giết. Phàm là bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú người, đều cảm thấy mình thân thể giống như là bị xuất hiện tại trong lúc vô hình một bàn tay lớn vững vàng nắm chặt, càng đập càng chặt, nỗ lực đem thân thể bọn họ cứ thế mà bóp nát. Bành, một người thân thể bạo liệt thành cặn bã, xương máu nở rộ, bành bành, hai người thân thể bạo thể vỡ vụn, bành bành bành, ba người, bành bành bành bành, bốn người, chỉnh một chút sau 5 phút, quỳ rạp xuống đất 170 người, toàn bộ tại Diệp Thiên, ánh mắt giết, trong ánh mắt bạo thể bỏ mình, kẻ cầm đầu Diệp Cô Thành cùng Diệp Thiếu Quân hai người thì bị Diệp Thiên một chân lại một chân dẫm bạo thành cặn bã. Trên quảng trường, 1/3 mặt đất máu chảy thành sông, trong không khí mùi máu tươi kéo dài không rời, càng là tại làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đóng tại quảng trường, bốn phía tay súng 89/10 đều vào lúc này nằm rạp trên mặt đất cuồng thổ. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng không có đối bọn hắn động thủ, nhưng bọn hắn lại cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình dường như bị một bàn tay lớn lãnh khốc vô tình xoa hỗn tạp nghiền ép lấy, khiến đến bọn hắn vãi cả linh hồn, hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn lấy đầy đất chân cụt tay đứt, Diệp Thiên tâm tình lại không có đại thù đến báo sau loại kia vui sướng, ngược lại lộ ra có chút nặng nề. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Khởi động Thiên Nhãn Thông, đem Diệp gia tổng bộ lần nữa cẩn thận thấu thị một lần, xác nhận Diệp gia tộc nhân trừ cái kia 10 đứa bé bên ngoài lại không người sống về sau, Diệp Thiên lúc này mới ôm lấy trong hôn mê Diệp Mộng Sắc, không coi ai ra gì đằng không mà lên, nhanh như điện chớp biến mất ở trên 100 số tay súng. Kinh khủng muôn dạng ánh mắt bên trong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.